Bất diệt bá thể quyết, chương 267, lấy lòng, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, Mộ Đại Sư. Hiện tại đi còn kịp, chờ ba nhà quân đoàn tập kết mà đến, chỉ sợ cũng đi không được. Thái tử Bách Lý Hồng Tuấn vẫn còn có chút không đành lòng Mộ Phong như vậy mà chết, mở miệng lần nữa thuyết phục nói. Cung Ngạn Văn, Vân Hồng Ngạn cùng Vô Cao Phong là cái thá gì? Bọn hắn ba nhà lão tổ đều bị ta giết chết, chỉ là ba cái hoàn khố ta bóp chết hắn cùng bóp chết con kiến không có khác nhau. Mộ Phong chắp hai tay sau lưng, treo ở không trung, thanh âm bình tĩnh lại thanh tịnh mà vang vọng tại mọi người bên tai. Bách Lý Hồng Tuấn đại diêu kỳ đầu, không còn khuyên bảo, trong lòng thầm nói Mộ Phong xong đời. Mộ Phong, ta là thật không biết là ai cho ngươi lá gan dám nói loại lời này. Ngươi cho rằng Cửu Lê Tam đại gia tộc là Thương Lan. Tứ đại thế gia, lần sau sẽ bàn loại này khoác lác trước đó, còn xin qua qua đầu óc không phải ai sẽ tin tưởng. Quảng Dương Ngọc mặt mũi tràn đầy cười lạnh, trong miệng càng là không ngừng chào phúng Mộ Phong không biết tự lượng sức mình. Trần Hán Nghĩa, Lý Ngang Hùng cầm đầu hai gia tộc người, thì là mặt mũi tràn đầy sầu lo tâm hạ thấp thỏm. Bọn hắn là biết Cửu Lê Tam đại gia tộc cường đại, bọn hắn cũng có chút không xác thực định Mộ Phong thật sự có thực lực kia cùng Cửu Lê Tam đại gia tộc chống lại sao. Rầm rầm, đúng lúc này, phía trước trong chủ điện đi ra hơn 10 tên người mặc giáp trụ người. Khiến người khiếp sợ là cái này hơn 10 tên thân ảnh khí tức đều cực kỳ cường đại, lại đều là mệnh hải cảnh cường giả. Bạch bạch bạch, cùng lúc đó, hoàng cung chung quanh vang lên tiếng bước chân dày đặc. Chỉ thấy từ hoàng cung các ngõ ngách bên trong tuôn ra từng người người mặc xích huyết chiến giáp binh sĩ, từng cái uy vũ bất phàm, sát khí khinh người, chính là Cung Ngạn Văn mang tới xích huyết quân đoàn. Tại xích huyết quân đoàn bên ngoài còn có hai chi người mặc không giống giáp trụ quân đoàn, tự nhiên là Vô Gia cùng Vân Gia quân đoàn. Gần 3 vạn người quân đội triệt để đem trong vương cung tầng 3 3 tầng ngoài vây chật như nêm cối. Quá kinh khủng, Cửu Lê Tam đại gia tộc quân đoàn, há lại chúng ta có thể chống đỡ a? Lý Gia Chân gia tộc người dọa đến sắc mặt trắng bệch, toàn thân run lẩy bẩy, hoàn toàn bị ba đại quân đoàn khí thế khủng bố cho chấn nhiếp. Dù cho là Quảng Dương Ngọc thái tử cùng vương hậu cũng là sắc mặt có chút trắng bệch, bọn hắn cũng chưa từng được chứng kiến kinh khủng như vậy đội hình a cái. Này ba chi quân đoàn quá cường đại, đủ để đem toàn bộ Thương Lan quốc tiêu diệt. Trong chủ điện có ba đạo thân ảnh chậm rãi đi ra khỏi, chính là Cung Ngạn Văn, Vân Hồng Ngạn cùng Vô Cao Phong ba người. Tại bước ra điện môn nháy mắt, ba vị đại thiếu đều là ngẩng đầu nhìn về phía treo ở không trung thiếu niên, sắc mặt hơi trắng bệch. Mộ Phong lại thật không chết, gia hỏa này đến cùng là làm sao làm được? Quảng Dương Ngọc bước nhanh chạy chậm chí chủ điện bậc thang phía dưới, đầu dạp xuống đất quỳ nằm sấp tại Cung Ngạn Văn ba người trước mặt. Ba vị đại nhân, cái này Mộ Phong cuồng vọng phách lối, không biết cấp bậc lễ nghĩa. Còn xin giáng tội giết hắn, Quảng Dương Ngọc thanh âm cao vút nói năng có khí phách. Hắn biết rõ, có ba vị đại thiếu xuất mã, Mộ Phong kết cục cũng liền triệt để chú định. Thái tử, vương, hậu sắc mặt hai người đều khó coi, bọn hắn do dự một lát cuối cùng vẫn không có như Quảng Dương Ngọc như vậy đối với Cung Ngạn Văn ba người ăn nói khép nép uốn gối quỳ lạy. Quảng Dương Ngọc, người thật to gan, dám châm ngòi ly gián, muốn chết hay sao? Vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là Cung Ngạn Văn đột nhiên hét lớn lên tiếng, một chưởng đem Quảng Dương Ngọc đánh cho bay ngược mười mấy mét. Một nháy mắt Quảng Dương Ngọc mộng, vương hậu thái tử cũng mộng, Lý Gia Chân Gia hai gia tộc người càng là mặt mũi tràn đầy mộng bức. Không phải, cung công tử ta, Quảng Dương Ngọc vội vàng đứng lên, còn muốn nói điều gì thời điểm, đứng tại Cung Ngạn Văn bên người cung nghị, bỗng nhiên quất đao chém ra, Quảng Dương Ngọc còn sót lại một tay, nháy mắt quăng ra ngoài. À, Quảng Dương Ngọc ngã xuống đất bên trên phát. Ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, ánh mắt tràn đầy không hiểu nhìn về phía Cung Ngạn Văn. Hắn tự nhận là không có làm gì sai, vì sao Cung Ngạn Văn muốn ra tay với hắn, còn nói hắn châm ngòi ly gián. Hắn châm ngòi ai quan hệ? Chẳng lẽ, đột nhiên Quảng Dương Ngọc quỷ thần xui khiến ngẩng đầu, nhìn về phía đứng lơ lửng giữa không trung, chắp hai tay sau lưng thiếu niên. Chẳng lẽ lại là Mộ Phong? Quảng Dương Ngọc con ngươi thu nhỏ lại. Cung nghỉ chém dụng Quảng Dương Ngọc một tay về sau, một lần nữa lui về Cung Ngạn Văn bên người. Mộ huynh, hồi lâu không gặp, phong thái vẫn như cũ a. Cung Ngạn Văn đối với trên không Mộ Phong chắp tay cười nói. Tại nhận ra Mộ Phong một khắc kia trở đi, Cung Ngạn Văn liền đã quyết định không còn đối địch với Mộ Phong. Lúc trước tại Cửu Lê Quốc Đô, bọn hắn tam đại gia tộc lão tổ, hai tên thanh. Hồng giáo thiên tài liên thủ đều bị Mộ Phong đều cho giết sạch. Hiện tại, chỉ bằng bọn hắn ba nhà quân đoàn, lại có thể có cái gì làm. Mệnh hải cảnh cao thủ chân chính, đủ để tại trong vạn quân, lấy thượng tướng thủ cấp. Cung Ngạn Văn là cái sáng suốt người, cho nên hắn rất quyết đoán dùng hành vi hướng Mộ Phong lấy lòng. Vu Cao Phong, Vân Hồng Ngạn trong lòng mặc dù khó chịu nhưng cũng minh bạch hiện tại cùng Mộ Phong cứng đối cứng là ngu xuẩn hành vi. Nhưng Cung Ngạn Văn lấy lòng lại triệt để sợ ngây người ở đây tất cả mọi người. Đặc biệt là Quảng Dương Ngọc, hắn mặt bên trên lộ ra thật sâu vẻ tuyệt vọng, mặt mũi tràn đầy đều là tự diễu tiếu dung. Hắn nguyên cho rằng cực lực lấy lòng Cung Ngạn Văn liền có thể đạt được quan to lộc hậu, bị ủy thác trách nhiệm, bây giờ nghĩ lại hắn tại người ta trước mặt. Bất quá là cái tôm tép nhãi nhép, Mộ đại sư lực ảnh hưởng lại lớn như vậy, Cửu Lê Tam đại gia tộc đại thiếu đều đối với hắn yếu thế. Thái tử, vương hậu thì là trợn mắt hốc mồm, triệt để bị Cung Ngạn Văn lấy lòng hành vi cho chấn kinh. Trần gia, Lý gia tộc người thì là đều là thở dài một hơi, trong lòng đối với Mộ Phong càng phát sùng bái. Đây chính là Cửu Lê Tam đại gia tộc đại thiếu a, địa vị còn tại Thương Lan quốc quân bên trên, thế mà đối với Mộ Phong cũng phải lấy lễ tương đãi. Làm Mộ Phong thân bằng hảo hữu, bọn hắn tự nhiên cảm thấy kiêu ngạo tự hào. Cung Ngạn Văn, ta có thể không nhớ rõ ta và ngươi quan hệ có như thế tốt. Ngươi ngược lại là cùng ta giải thích vì sao muốn bắt lấy cùng ta có quan người, hơn nữa còn muốn chém bọn hắn. Mộ Phong treo lơ lửng giữa không trung, lạnh lùng nhìn xuống Cung Ngạn Văn đám người, không có chút nào đáp lễ ý tứ. Cung Ngạn Văn sắc mặt cứng đờ, vội vàng cười nói, Mộ huynh. Người ta nước giếng không phạm nước sông, chúng ta cũng không phải gây chuyện thị phi người. Người cho ba nhà chúng ta một bộ mặt như vậy coi như thôi như thế nào? Như vậy coi như thôi. Mộ Phong cười, chỉ là tiếu dung rất lạnh, nếu không phải ta kịp thời chạy đến, ta thân bằng hảo hữu giờ phút này đã đầu một nơi thân một nẻo. Nếu không phải ta kịp thời chạy đến, toàn bộ Thương Lan quốc đô đều muốn bị các ngươi khiến cho ô yên chướng khí. Hiện tại ta chạy đến, người nói với ta nước giếng không phạm nước sông. Như vậy coi như thôi. Mộ Phong nói đến đây, chân phải bỗng nhiên đạp mạnh không, cả người hướng phía Cung Ngạn Văn bão tố bắn đi. Bảo hộ công tử, cung nghỉ, cung liệng mang. Theo mấy mệnh hài cường giả, lăng không mà lên, hướng phía Mộ Phong lao đi. Thái cực kiếm trận mở, Mộ Phong như một đạo lưu tinh thẳng rơi mà xuống, phía sau hộp kiếm phân hóa xuất trên trăm chuôi linh kiếm, hình thành hình cái vòng thái cực kiếm trận. Trong chớp mắt Mộ Phong cùng cung nghị cung liệng dịch người mà qua, vô số mưa kiếm vạch phá bầu trời, nháy mắt xé rách hai người thân thể. Đám người ngơ ngác phát hiện cung nghị cung liệng mấy tên mệnh hài cường giả, lại ở giữa không trung vỡ thành từng khối nát thịt máu tươi vẩy xuống giữa không trung. Cách chương,